Phía trước chính là hỗn độn lôi vực, ta không dám đi vào. Hỗn độn lôi vực là một mảnh không gian lôi điện đầy màu sắc. Thủy nguyên lôi điện chi lực cuồng bạo, dày đặc không ngừng oanh tạc không gian này, khiến cho mỗi nơi trong không gian này đều được lấp đầy bởi lôi điện, không có một chỗ nào trống rỗng. Đây là một trong những không gian bên ngoài hung hiểm nhất, cùng với hắc động không gian và hỏa lưu không gian nổi danh là hung địa. Ở chỗ này có hỗn độn chi khí, nhưng chủ yếu là lực lượng lôi điện hình thành nên hỗn độn thiên lôi, trở thành một lực lượng đáng sợ nhất thế gian. Thường nhân hơi dính vào đều sẽ chết ngay lập tức, cho dù chí tôn thủy thần cũng không dám tới gần nơi này. Mặc dù lôi giao long là giao long đã sinh sống ở chỗ này mấy vạn năm, nhưng nó vẫn vô cùng kỵ quý đối với nơi này. Lúc nó mới đạt tới thập nhất giai, cũng muốn hấp thu lôi điện, nhưng là để tu luyện. Không ngờ không thể hấp thu được lực lượng, ngược lại còn bị đánh đến chóc một lớp da, thiếu chút nữa là trực tiếp chết. Chuyện cho tới bây giờ, nó vẫn luôn cảm thấy chuyện này thủy chung như vừa xảy ra, không thể nào quên được. Người không muốn vào cũng vào, ta cũng không muốn vào, nhưng chung quanh đều là một cái tử độ, chỉ có thể liều mạng mà thôi. Lăng Tiếu cười đáp một tiếng, sau đó nói với Lôi Giao Long. Ta cho người thôn phệ Long Châu, người có thể ngăn cản được hỗn độn thiên lôi hay không? Cái gì lão đại? Lão đại thật sự chịu cho ta Long Châu sao? Lôi Giao Long lộ vẻ kích động nói. Người có thể ngăn được thiên lôi này thì ta liền cho người nuốt Long Châu. Nếu không thể làm được, vậy thì đành phải tìm con đường khác thôi. Lăng Tiếu đáp. Bây giờ thần hồn của hắn đã bị hủy, đồng thời cũng làm ảnh hưởng tới chiến lược của hắn. Hắn không nắm chắc 10 phần ở chỗ này, đành phải dựa vào thần đỉnh cùng Lôi Giao Long. Lôi Giao Long tin tưởng 10 phần. Nếu như ta có thể thôn phệ Long Châu, nhất định có thể ngăn chặn được hỗn độn thiên lôi nơi này, thậm chí có khả năng để ra trở thành thủy thượng cũng tối cường hỗn độn lôi long. Tại chỗ này, thanh âm lão tộc trưởng của lôi tộc truyền lại quát. Tiểu tập trung, ngươi nên bỏ ý định tiến vào hỗn độn lôi vực đi, nếu không ta sẽ khiến cho ngươi sống không bằng chết. Chạy thì chạy, hải lão vương bắt đàn, có bản lãnh liền theo ta tiến vào. Lăng Tiếu quay đầu mắng một tiếng, sau đó trong tay xuất hiện thêm nhiều long châu, đối với Lôi Giao Long nói. Nuốt nó xong lập tức tiến vào hỗn độn lôi vực. Lôi Giao Long hưng phấn giống một tiếng, sau đó nuốt long châu xuống trực tiếp vẽ long vĩ khẽ vẫy, nhanh chóng lướt về hướng hỗn độn lôi vực. Ở trước một na sát tiến vào, hai đạo lôi đình chi được khủng bố từ phía sau oanh kích lại đây. Chỉ là vẫn chậm một bước, Lăng Tiếu cùng Lôi Giao Long này đã thành công tiến vào hỗn độn lôi vực. Những lực lượng kia bị hỗn độn lôi vực khủng bố nơi này hoàn toàn ngăn cản. Tộc trưởng, chúng ta đuổi theo vào, chỉ sợ bọn hắn không trốn xa được. Lôi Tiếu Cường đề nghị. Không được, ta và ngươi đều không thể chịu nổi những hỗn độn thiên lôi kia. Thay vì lãng phí thần lực vô ích như thế, chúng ta hãy ở chỗ này chờ thêm một tháng nữa. Nếu hắn ra thì tốt, còn nếu không được thì chắc chắn là chết rồi. Lão tộc trưởng Lôi tộc đáp. Nhìn thân sắc của hắn, có vẻ cũng có chút kinh sợ khi đối với hỗn độn lôi vực này. Lôi Tiếu Cương cũng chỉ có thể gật đầu, sau đó lại nói. Tộc trưởng vì sao không thử liên hệ với tộc thúc thử xem? Người nói cũng đúng. Nhiều năm qua chúng ta không dám kinh động tới hắn, bây giờ đã trải qua mấy vạn năm, chắc hắn đã thành công rồi chứ. Chỉ là không biết vì sao hắn lại không xuất hiện, để ta dùng tinh huyết thử một chút xem sao. Lão tộc trưởng Lôi tộc nói một tiếng, sau đó liền trích ra một giọt máu để thử liên hệ với tộc thúc Lôi tộc bọn hắn. Người đã tiến vào hỗn độn lôi vực hàng vạn năm trước. Bên trong hỗn độn lôi vực, thiên lôi không ngừng tàn phá khắp mọi nơi, từng đạo thanh âm vang vọng không ngừng. Lực lượng hủy diệt đáng sợ chỗ này khiến cho người khác ngay cả một chút bụi bặm cũng khó có khả năng tồn tại. Chỉ có ngũ thải dày đặc, lộ ra vẻ vô cùng rực rỡ. Loại lực lượng khủng bố này cũng giống như là từng chiêu do vô số đỉnh cấp chí tôn cùng nhau xuất thủ. Mỗi một đạo hỗn độn thiên lôi đều vô cùng khủng bố. Lăng Tiếu và Lôi Giao Long vừa mới tiến vào nơi này ngay lập tức đã bị da thịt bắn tung tóe, đau đến mức bọn hắn một mực kêu thảm không ngừng. Mà đại đỉnh cổ phát trên đỉnh đầu của hắn, tựa hồ cũng khó có thể chịu đựng được những hỗn độn thiên lôi đáng sợ này. rõ ràng xuất hiện những vết nứt nhỏ nhỏ. Cái này chính là đỉnh cấp thần khí, thế mà cũng không chịu nổi, có thể biết được hỗn độn thiên lôi này đáng sợ tới mức nào. Bất quá ngay lúc nó sắp bị phá, một lực lượng huyền ảo từ trên nắp đậy của đại đỉnh cổ pháp phát tán ra ngoài, từng luồng quang mang màu đỏ hồng nở rộ ngăn cản hết thảy những hỗn độn thiên lôi ở chung quanh, mà những vết nứt phủ trên cổ pháp đại đỉnh cũng tự động khép lại. Lang Tiếu cũng không hề chú ý tới những việc này, trên thực tế đại lượng tinh huyết của hắn bắn tung tóe dính lên dược đỉnh mới sản sinh ra dị biến như vậy. Nhưng mà những lực lượng phòng ngự của luồng hào quang này cũng có hạn, nó chỉ đủ lực lượng để có thể chống đỡ được trong một hoặc hai ngày, và chắc chắn sau đó những luồng hào quang này khẳng định sẽ bị hỗn độn thiên lôi này phá vỡ. Lực lượng của đại đỉnh cổ pháp này chỉ có thể nhờ tinh huyết Lang Tiếu kích hoạt mà chống đỡ được trong khoảng 1-2 ngày, còn muốn một mực ngăn cản hỗn độn thiên lôi này vẫn cần đem điên cuồng tập kích lại là việc không thể. Mà ngay sau đó, lôi giao long đã cắn nuốt long châu rốt cục phát sinh ra dị biến. Nó vừa bị đánh nát da thịt, bây giờ những thương thế đều bị một tầng lôi quang màu tím bao trùm, cơ nhục mới thành nhanh chóng sinh sôi, từng phiến long lân bắt đầu có biến hóa. Nó liên tục gào rú, thanh âm long ngâm chấn động khắp bốn phương, lôi điện chớp động xuất hiện, rõ ràng có thể miễn cưỡng ngăn cản được đại bộ phận công kích của lôi lực, còn một số ít bị là không ngừng đánh vào trên thân thể lôi giao long, khiến lôi giao long bị đánh huyết nhục văng tung tóe, nhưng rất nhanh được khép lại. Lăng Tiếu bị lôi giao long trở mình khiến thân thể bị chấn bay ra ngoài, cũng may mắn có thần đỉnh cùng với long phượng thần trô miễn cưỡng bảo hộ, khiến hắn thở ra một hơi. Lăng Tiếu vận chuyển thần công nhanh chóng khôi phục thân thể, hắn thở dài nói. Quá kinh khủng, nhục thể của ta cùng thần giáp phòng ngự một chút cũng không thể dùng được, trong nháy mắt đã hoàn toàn bị phá hủy, khó trách bất kỳ chí tôn đỉnh phong nào cũng không dám tiến vào trong này, hôm nay ta còn chỉ ở bên ngoài mà thôi, tiếp tục tiến vào trong nữa thì không biết lực lượng sẽ khủng bố đến trình độ nào nữa, chỉ sợ vượt qua tất cả phạm vi trừu tượng của ta mất. Bây giờ cho dù thần hồn của ta khôi phục chỉ sợ cũng không thể ngăn cản oanh kích ở chỗ này, mà thần đỉnh xem ra cũng chỉ miễn cưỡng thay ta chống đỡ được lực lượng này mà thôi. Nhưng không phải lâu dài, ta phải nghĩ ra biện pháp tự bảo vệ mình, nếu không chính ta sẽ là tử lộ. Trong lòng Lăng Tiếu vô cùng lo lắng suy nghĩ, hy vọng lôi giáo long có thể sớm ngày thoát biến, trở thành hỗn độn đôi long. Lăng Tiếu nhìn lôi giáo long khôi phục một chút tin tưởng. Một khi lôi giáo long có thể trở thành hỗn độn đôi long đúng như lời nó nói, trở thành chân long cường đại tuyệt đỉnh, vậy có thể bảo hộ hắn bình an. Dù hắn không ký khế ước chủ tớ với lôi giao long, nhưng thú loại so sánh với nhân loại thì dễ dựa vào hơn. Nếu nó đã lựa chọn đi theo Lăng Tiếu thì sẽ không phản bội. Huống chi Lăng Tiếu còn cho nó long châu, nó tự nhiên sẽ tri ân báo đáp, không giống nhân loại làm ra chuyện phản bội người. Lăng Tiếu hiểu rất rõ về thú loại, cho nên mới yên tâm đưa long châu cho lôi giao long nuốt vào. Lăng Tiếu nghĩ một chút, bây giờ cũng không thể hoàn toàn ký thác hy vọng trên người lôi giao long. Nó không biết đến ngày tháng năm nào mới có thể hoàn toàn biến dài, cho nên hắn phải nghĩ ra đối sách khác. Ngay sau đó, trong tay hắn xuất hiện thêm mấy viên thần đan chí tôn, phân biệt theo 5 loại thuộc tính: kim, mộc, băng, hỏa, phong. Trong nhiều năm làm luyện dược sư, ta chỉ ở giai đoạn huyền đế nuốt một viên cực phẩm huyền đế đan tiến hành đột phá. Bây giờ thần hồn đã bị hủy, cho dù có thể tập hợp lại nhưng khó có thể tự cứu. Không bằng trước tiên để chân thân đột phá tới tầng thứ cao cấp, như thế sẽ có thêm vài phần đảm bảo. Sau khi Lăng Tiếu tự nói một tiếng, cũng nghĩ không nghĩ, liền bỏ 5 viên thần đan chí tôn vào trong miệng. Bất luận một chí tôn thủy thần nào nếu nuốt một viên chí tôn thần đan cũng đủ để thăng cấp rồi, nhưng thể chất Lăng Tiếu lại khác với thường nhân, hắn mang theo một vài thuộc tính, 5 viên thần đan này có thể giúp hắn thuận lợi thăng cấp. Cho nên ở trước khi luyện hóa những thần đan này, trong tay hắn xuất hiện 5 viên chí tôn thần tài không đồng nhất đồng thời buông xuống, sau đó nhảy vào trong thần đỉnh. Rất nhiều tử thần tinh lập tức tràn đầy trong thần đỉnh, cung cấp cho hấp thu. Rất nhiều thần đan thần vật đều rơi vào trong bụng hắn. Hắn chỉ cảm thấy một lực lượng vô cùng cường đại bắt đầu kinh mạch thô bạo đánh thẳng đến, khiến linh mạch của hắn nở do đến mức muốn xé rách. Luyện hóa cho ta! Lăng Tiếu cố gắng chịu đau đớn tê hống một tiếng, bắt đầu vận chuyển thần công gia tốc tốc độ luyện hóa hấp thu thần vật cao nhất. Hắn cũng là từ trước tới nay ở dưới loại tình huống bất đắc dĩ này mới sẽ phục dụng thần đan, thần vật để đột phá. Bất luận kẻ nào ở lúc đột phá đều sẽ tìm một nơi an tĩnh. Tốt nhất là cho thêm người hộ pháp, như thế mới có thể an tâm đột phá. Bằng không bị ngoại vật quấy nhiễu rất dễ dàng xảy ra sự cố, sẽ khiến cho người không thể nào thành công, thậm chí có khả năng gây ảnh hưởng tới cảnh giới. Nhưng tình huống bây giờ lại khác, không đột phá chính là tử lộ. Có lẽ đột phá còn có một tuyến sinh cơ, Lăng Tiếu không thể không quan tâm như vậy được. Lăng Tiếu ngồi trong thần đỉnh, tâm thần như thất, không bi không ai, dùng tốc độ cao nhất luyện hóa rất nhiều thần vật, hấp thu toàn bộ lực lượng của chúng vào trong đan điền, khiến cho ngũ thải đan điền cấp tốc trở nên bành trướng, rất nhiều lực lượng xông thẳng về phía thần đan. Bỗng dưng, từng trận ngũ thải thần quang lóe lên không ngớt trên người của hắn, cuối cùng trở thành năm đầu chân long không giống nhau, không ngừng rít gào, khí tức cường đại không ngừng kéo lên. Thần hồn của hắn đang ở trong thức hải, vốn không khỏe cũng mượn nhờ lực lượng này để nhanh chóng trở lên lớn mạnh. Trong nháy mắt liền khôi phục năm thành hồn lực, vết thương đau nhức tan đi rất nhiều, hơn nữa hồn lực cũng đang bắt đầu khôi phục. Sau khi thân thể trở nên cường đại, thần hồn cũng sẽ tăng trưởng không ít, mà Lăng Tiếu cũng phục dụng một cốc thất hồn yêu hoa lấy được từ chỗ của hồn diệt, có thể giúp hắn lần nữa ngưng kết lại huyết nhục phần thân. Nhưng Lăng Tiếu cũng không ý thức được, khi hắn đột phá, hỗn độn thế giới trong thức hải của hắn cư nhiên di động, hấp thu những hỗn độn thiên lôi kia, khiến cho thế giới hỗn độn của hắn xuất hiện từng đạo lôi điện, hơn nữa có không ít lực lượng hỗn độn xâm nhập vào khiến cho sinh linh được thiên lôi tẩy rửa, càng có nhiều lực lượng hỗn độn thể tăng cường giúp bọn chúng có thêm một ít sinh cơ và vận động dị biến. Lôi Giao Long cách đó không xa cũng đồng dạng làm ra đột phá gian nan nhất. Thế giới hỗn độn là một thế giới rất thần kỳ, bên trong có hỗn độn chi vật ngưng tụ thành hình dạng sinh vật liên tục vận động, giống như là sinh vật chân chính đồng dạng có sinh tồn cùng diệt vong. Rất nhiều hỗn độn thiên lôi rơi vào trong thế giới hỗn độn này, khiến cho những sinh vật này có những biến hóa nhỏ nhỏ. Lực lượng của bọn chúng tựa hồ như được tăng cường, nhưng sau khi đạt tới một trình độ nhất định, bỗng chốc sẽ bị những thiên lôi này tiêu diệt. Nhưng mà bọn chúng diệt vong thật sự không phải chính thức bị tiêu hủy, mà là không lâu sau sẽ sống lại lần nữa. Sau khi trọng sinh, bọn chúng tựa hồ có cảm giác linh động lại trở nên không giống như trước. Đồng thời, thế giới hỗn độn này đem những thiên lôi kia bao vây dung hợp lại với nhau, khiến cho thế giới hỗn độn này thỉnh thoảng chợt có thiên lôi chớp động. Nếu như Lăng Tiếu có thể phát hiện những điều này, nhất định sẽ rất kinh ngạc. Nhưng hắn lại đang dùng toàn lực để đột phá, vậy nên căn bản không bận tâm đến việc này. Rất nhiều lực lượng từ trong kinh mạch của hắn hướng về đan điền không ngừng nghiền ép mà đi. Ngũ thải đan điền càng không ngừng nở rộng ra thêm, giống như biến thành tinh vân mênh mông vô hạn, một chút quang mang trong suốt lộ ra, tang thương thần bí. Cùng lúc đó, từng chút hỗn độn chi lực trên thức hải cùng với ngũ sắc đan điền của hắn dung lại một chỗ, khiến cho ngũ sắc đan điền tràn nhập khí tức hỗn độn. Mà thần lực của hắn ở trên thần kiều cũng bị lây nhiễm hỗn độn chi khí, khiến mỗi một giọt thần lực đều lớn hơn vài phần so với lúc ban đầu, lực lượng ẩn chứa bên trong cũng được tăng cường lên rất nhiều. Lúc này, quang mạc phòng ngự kia của thần đỉnh đã không chịu nổi, bị những hỗn độn thiên lôi kia triệt để phá hủy. Từng đạo hỗn độn thiên lôi không ngừng càn quét phía trên thần đỉnh, khiến cho thần đỉnh một lần nữa xuất hiện những vết đứt nhỏ nhỏ. Lăng Tiếu đột phá trong nháy mắt, liền bị hỗn độn thiên lôi này bao phủ. Liền ở lúc hắc diệu thần đỉnh hoàn toàn vỡ toan, từng đoạn quang mạc ngũ sắc từ trong thần đỉnh truyền ra. Đoạn quang thải ngũ sắc này chính là thế giới hỗn độn kia. Nó tự thành một phương thế giới bao phủ phía Lăng Tiếu cùng thần đỉnh, khiến cho Lăng Tiếu cùng thần đỉnh tránh khỏi oanh kích của hỗn độn thiên lôi. Chỉ là Lôi Giao Long lại không có vận mệnh tốt như vậy. Nó bây giờ đang nhận lấy tra tấn thống khổ nhất, thân thể một lần bạo liệt lại một lần, nhưng vẫn là một lần lại sinh trưởng trở lại. Đầu xá dao của hắn rốt cục bắt đầu có dị biến, hai cái sừng dần dần biến hình thành giống như sừng hươu, đồng thời lại có từng cái long tu dài ra, từng phiến long lân trên cái cổ lấp lánh thần thái khác biệt. Đầu nó đã có được lực lượng Long Châu bảo vệ mới giúp nó thoát biến chỗ này. Hơn nữa, Long Châu chính là do Lăng Tiếu đạt được từ trong không gian hỗn độn, sớm đã được hỗn độn chi khí tẩy rửa không biết bao nhiêu vạn năm. Mà thổ long của khỏa Long Châu này cũng là tồn tại đỉnh phong, lực lượng của nó là to lớn đến mức nào. Lôi Giao Long có thể hấp thu được Long Châu này chính là phúc khí lớn nhất của nó. Hôm nay thực lực của nó đã là thập nhất giai cao giai, đợi sau khi đột phá lần nữa ít nhất cũng sẽ đạt tới cấp bậc đỉnh phong, trở thành tồn tại cao quý nhất của chân long nhất tộc. Liền ở lúc một người một thú bọn hắn đang đột phá, lão tộc trưởng cùng Lôi Tiếu Cương vẫn một mực chờ đợi bên ngoài hỗn độn lôi vực. Bây giờ đã qua gần nửa tháng rồi, tiểu tử kia thế mà vẫn không đi ra, xem ra đã chết bên trong. Lão tộc trưởng Lôi tộc nói. Cái này cũng có thể, mới vừa rồi ta đi lại phụ cận những hỗn độn thiên lôi kia lập tức bị đánh khiến cho da thịt cháy xém, ta cũng không chịu được, thì tiểu tử kia càng không chịu đựng được ở trong đó. Lôi Tiếu Cương kia đáp, sau đó hắn lại hỏi, bên tộc thúc bên kia có phản ứng gì không? Lôi lão tộc trưởng lắc đầu. Lực lượng của hỗn độn lôi vực này quá dày đặc nồng đậm, dùng tinh huyết để liên lạc đều không cảm ứng được, không biết rõ tộc thúc có cảm ứng được hay không. Thật không hổ là không gian kinh khủng nhất, nếu chúng ta có thể tiếp dẫn hỗn độn thiên lôi này để tu luyện, nhất định có thể trở thành chủng tộc cường đại nhất. Lôi Tiếu Cương than thở. Lôi lão tộc trưởng gật đầu. Không sai, những lực lượng thiên lôi này ngay đến thân thể của chúng ta đều không chịu được, thì làm sao hộ bối có thể hấp thu được chứ? Ngừng một lát hắn lại nói. Đợi thêm vài ngày nữa, nếu như hắn không ra thì chắc chắn đã chết rồi. Bọn hắn cũng không biết rõ, trong khu vực của hỗn độn lôi vực, đang có một người trẻ tuổi trần truồng ngồi trên một viên thủy nguyên thạch lôi thuộc tính. Người trẻ tuổi này một thân ngũ sắc lưu ly, có màu sắc đồng nhất với những hỗn độn thiên lôi kia. Một mái tóc ngũ sắc phất phới, từng sợi phát ra lực lượng đáng sợ giống như lôi điện thiểm thước. Đôi mắt của hắn tràn nhập cảm giác yêu dị không nói nên lời. Hắn đưa tay ra trước, trên khuôn mặt xuất hiện tươi cười yêu dị lẩm bẩm. Ta cảm thấy mình đã ngủ rất lâu rồi, không nghĩ tới còn có thể tỉnh được. Xem ra bây giờ đã là thời khắc lôi chiến dương ta quân lâm thiên hạ. Người trẻ tuổi này thuận tay nắm chặt, đem hỗn độn thiên lôi nắm vào trong tay. Sau khi bắn ra tùy ý bóp nắn một phen, đột nhiên biến thành một thanh trường đao ngũ sắc. Ngay lập tức, hắn nhỏ xuống một giọt máu huyết ngũ sắc, rơi xuống phía dưới trường giáo ngũ sắc. Trường giáo lập tức xuất hiện biến hóa kinh người. Cư nhiên, từ trước đó là hình dạng hư ảnh biến thành trạng thái thực thể. Mũi kiếm, thân kiếm, chuôi kiếm đều là vũ khí, mang hương vị tang thương cổ phác. Một luồng khí tức cường đại trong nháy mắt lóe ra, một đạo quang mang trực tiếp trùng phá không gian hỗn độn thiên lôi này. Lực lượng trường giáo này thình lình cắt ở phía trên cổ thần khí, vượt ra tất cả phạm trù tưởng tượng mọi người. Tích huyết tạo vật, đây chính là lực lượng vĩnh hằng của ta sao? Lôi chiến dương ta quá nhiên đã đi tới một bước này. Lôi chiến dương cầm trường giáo trong tay vô cùng hài lòng cuồng tiếu nói. Một khắc sau, lực lượng hắn ngưng tụ, rất nhiều hỗn độn thiên lôi tập hợp về phía hắn. Lực lượng được xưng là kinh khủng nhất thế gian, cư nhiên bên cạnh hắn lại ôn nhu như nước suối, để hắn không cảm nhận được một chút đau đớn nào, ngược lại còn trở thành lực lượng hộ thân để hắn sử dụng. Trong nháy mắt, những lực lượng hộ thân kia tạo thành một kiện thần giáp ngũ sắc ở trên người của hắn, khiến cho người hắn giống như biến thành một cự tôn thần viễn cổ uy vũ bất phàm. Khí tức uy vũ trong nháy mắt tràn nhập ra. Xem ra sau khi ta rời đi, tiểu bối trong tộc đã thức tỉnh ta lại, cũng không biết đã phát sinh ra việc gì. Nhưng một khi cô lôi chiến dương ta ở đây, sẽ không có bất cứ vấn đề nào. Lôi chiến dương tự nói một tiếng, chân đạp hướng về phía hỗn độn lôi vực mà đi. Một khối thủy nguyên thạch kia cũng lập tức đi theo sau lưng hắn. Một tôn nhân vật như vậy xuất thế chắc chắn thế gian sẽ nhấc lên từng đợt phong ba. May mắn chính là khi Lăng Tiếu cùng Lôi Giao Long đột phá, cũng may không bị nhân vật trí tôn cảm ứng được, bằng không bọn họ cũng đừng mơ tưởng có thể trốn chạy. Mặc dù nhân vật kia đã khủng bố tới cực điểm, nhưng khoảng cách hắn với Lăng Tiếu và Lôi Giao Long khá xa. Hơn nữa, hỗn độn trên đỉnh đầu Lăng Tiếu tựa hồ đã độc lập trở thành một phương không gian cách biệt hết với mọi lực lượng cảm ứng từ bên ngoài đến. Nếu để cho nhân vật trí tôn này biết có được lực lượng nhất phương thế giới thần kỳ như thế, hắn chỉ sợ sẽ nhanh chóng qua thủ lấy. không thể không nói mạng Lăng Tiếu và Lôi Giao Long chưa tới lúc bị diệt. Ở tận bên ngoài đầu lãnh thổ khác, một không gian tràn nhập thuần sắc sát kim. Đoàn thuần sắc sát kim này lượn lờ khắp chung quanh, chỗ nó đến rất nhiều lực lượng loạn lưu đều bị phá hủy. Thỉnh thoảng tiềm ẩn trong hắc giám không gian, thỉnh thoảng mới xuất hiện bên ngoài. Vạn đạo kim sát chi khí có thể khiến bất cứ sinh vật nào dính vào đều bị chết ngay lập tức. Những người từng thấy qua đoàn kim sát chi khí một phương này đều đã chết đi. Không, phải nói là còn một người may mắn sống sót tới lúc này. Hơn nữa hắn còn ở trong trạng thái đoàn kim sát chi khí này, thuận theo nó di động qua các nơi, không biết đã trải qua bao nhiêu vạn năm. Bất quá người này chỉ có thể nói còn một đoàn kim sắc thần hồn chi lực mà thôi. Hắn phảng phất như đã trở thành chúa tể một phiến kim sắc chi khí này. Hắn biến hóa thành một khuôn mặt trung niên, ước chừng 30. Hắn há miệng khẽ hút. Rất nhiều kim sắc chi khí trong nháy mắt tụ hợp lại với nhau, sau đó cô đọng cùng một chỗ, dần dần hóa thành hình bóng một người màu vàng. Vạn đạo quang mang không ngừng lóe ra, giống như dị tượng tuyệt thế ở bên ngoài lãnh thổ vô hạn này dị thường vô cùng chói mắt. Không bao lâu sau, một đạo thanh âm long ngâm kinh thiên động địa truyền đi, một đạo long khu khổng lồ từ phía sau bóng người kia trở nên to lớn, lộ ra uy vũ tôn quý. Cũng không biết trải qua bao lâu, một người một long này dần dần hiện ra. Người này cũng toàn thân trần truồng, xung quanh cơ thể chảy từng tầng kim sắc giống như là một kim nhân vô cùng kỳ dị, nhưng sinh cơ bừng bừng lại là như thực tại. Khuôn mặt hắn không phải rất anh tuấn, nhưng tuyệt đối vô cùng dễ nhìn. Trong nháy mắt lấp lánh một cỗ kim sát chi khí, phảng phất như tùy tiện nhìn một cái cũng có thể phá ra một lỗ hổng ở không gian. Kim Long sau lưng hắn cư nhiên là một tồn tại cấp bậc đáng sợ ở Long Vương. Cái đầu to lớn của nó còn khủng bố hơn so với rất nhiều tòa núi cao. Long khu cư nhiên dài tới mười mấy vạn thước giống như một cái long hình sơn mạch dài dài. Vừa nhìn thấy đã không giới hạn. Ha ha ha, ông bạn già, chúng ta đều đã chịu đựng đủ rồi. Người trẻ tuổi màu vàng này cuồng tiếng một tiếng, cả người đột nhiên cao lên vài trăm thước giống như một cự thần viễn cổ. Mỗi trưởng đều có thể trích tinh động nguyệt, mỗi bước đều có thể vượt qua vũ trụ. Người này phát tán ra hào quang, bệ nghệ thiên hạ, kéo ra khí khái không gì sánh được. Ngoại trừ Lôi Chiến Dương bên phía hỗn độn thiên lôi, còn ai cường đại hơn so với hắn chứ? Huống chi bên cạnh hắn còn có một long viễn cự cổ tồn tại, tuyệt đối có thể quát ngang vũ trụ. Chỉ thấy bàn tay của hắn khẽ vẫy, toàn bộ kim chi lực lượng bốn phía chuyển động về phía hắn, cuối cùng đem hắn bao phủ, ngay lập tức hóa thành một bộ kim thiền thân y bám vào trên người của hắn, càng đem dáng người hoàn mỹ phác họa ra rất rõ ràng. Ta rời khỏi tộc địa đã quá lâu, phải trở về thôi, kim tộc sẽ trở thành đệ nhất tộc của thiên vực. Người trẻ tuổi này ngồi trên viễn cổ cự long, lộ ra thần sắc vô cùng tự tin quát. Ngay lập tức long vĩ viễn cổ cự long mở ra, nhanh chóng phá không mà đi, nhanh chóng hướng về thiên vực. Tốc độ người khiến người khác kinh hãi, mà lực lượng loạn lưu cùng với rất nhiều cương phong kia đều sớm lả tả rơi về hai bên. Ở bốn phía này có một ít thần vật khó gặp, đều là bị thanh niên kia tùy tay mà thu thập lại. Chỗ tận đầu lộ Tây Vực là một mảnh không gian hắc ám, thuần. Có một lốc xoáy màu đen cự đại quanh năm xoay chuyển cấp tốc không ngừng ở chỗ này. Phàm những người nào bị hút vào trong vòng xoáy hắc sắc này cũng không thể hiện ra. Nhưng hôm nay có một hắc cự thú lại yên lặng từ không gian này rời đi. Hắc sắc cự thú này khô gầy dị thường, nhưng vô cùng khổng lồ giống như là một phương không gian. Trên ngón tay có từng cái móng vuốt giống như liêm đao sắc bén khiến người khác sợ hãi. Ở chỗ phía xa, có một đám ô thần nha thập nhất giai còn chưa phát hiện ra chuyện gì đã xảy ra. Trong nháy mắt bọn chúng bị kéo vào trong hắc động, nháy mắt chỉ có lông vũ rơi xuống mà thôi. Phía sau một lát, từ trong lốc xoáy màu đen xuất hiện một đạo hắc ảnh. Hắc ảnh này dần xuất hiện, toàn thân hắn đều là hắc y, phía trên khoác một tấm áo choàng giống như là tấm chăn bông trôi lơ lửng trong bóng đêm, chỉ có hai đạo thần quang u lam đang nhảy nhót mà thôi. Sau khi hắn đi ra, hắn quay đầu lại nhẹ nhàng đánh một chưởng, một hắc chưởng hiện ra bay thẳng về phía hắc động thần bí. Hắc động thần bí tự hồ cảm giác được tốc độ tăng lên gấp đôi, lực lượng ăn mòn đáng sợ có thể hủy diệt bất cứ chí tôn thủy thần nào thành tro. Chỉ thấy hắc động này dưới một chưởng đã bị đánh vỡ tan. Không biết bao nhiêu vạn dặm không gian phụ cận trong nháy mắt không ngừng chấn động. Vô số hắc sắc vị bay về phía tứ phương tám hướng. Sau đó, bị cư động kia cư nhân lại sụp đổ. Cùng lúc đó, một đạo thanh âm hổ khiếu kinh thiên động địa truyền tới. Thanh âm hổ khiếu này tràn nhập đầy uy nghi hoàng giả, mang theo khí tức hiệu lệnh vạn thú, làm cho người ta vì đó mà ghé mắt. Đầu hắc hổ kia bỗng xuất hiện, trên trán của nó có một chữ vương uy lắm. Trước miệng lộ ra mấy cái răng nanh tuyết trắng, lộ ra vẻ hung hãn khát máu. Lông tơ toàn thân đều màu đen, giống như kim thân dựng đứng lên. Một đôi cánh rơi hơi mỏng, nhẹ nhàng huy động, theo từng cơn lốc xoáy màu đen thoáng ẩn, thoáng hiện. Hắc hổ này cũng không phải rất lớn, thoạt nhìn giống như là hổ thủ đê cấp. Nhưng người nào biết rõ ràng mới biết đây là một con hắc ma hoàng thời viễn cổ. Đạo nhân ảnh kia lướt tới trên đầu hắc hổ, nhẹ vỗ trán của nó và nói: "À, đi thôi, bây giờ nên là thời gian quay trở lại quét sạch một ít trở ngại rồi." Người này và hổ trong nháy mắt liền biến mất khỏi không gian tối tăm này. Bên trong không gian quang minh đông vực lộ, có một chỗ được gọi là Quang Minh Thần Điện. Chỗ này tổng cộng có 8 khối thần thạch quang thuộc tính trấn giữ 8 phương, khiến cho Quang Minh Thần Điện này luôn phát ra thủy nguyên khí quang thuộc tính cuồn cuộn không dứt. Bốn phương có vô số dực nhân đang quỳ lạy, thần sắc bọn họ vô cùng thành kính, ánh mắt chặt chẽ nhìn vào pho tượng trên đỉnh Quang Minh Thần Điện, tựa hồ đang chờ đợi cái gì đó. "Trời bảo vệ cho Quang Minh giáo và giáo hoàng ta hàng thế." Một gã dực nhân chí tôn đỉnh phong nói một tiếng. Ngay lập tức có vô số dực nhân đều nói theo: "Trời bảo vệ cho Quang Minh giáo hoàng ta hàng thế." Từng đạo thanh âm giống như phạm âm có thể tịnh hóa trùng kích tâm linh con người. Cùng lúc đó từng đạo lực lượng quang minh cũng bắn về phía Quang Minh Thần Điện. Bỗng nhiên Quang Minh Thần Điện tràn nhập bạch quang trong suốt giống như một mảnh lụa trắng không ngừng quấn quanh. Mặt khác, 8 khối thủy nguyên thạch quang thuộc tính cũng cùng nhau phát ra quang mang. Rất nhiều thủy nguyên lực giống như là mưa không ngừng tuôn về phía pho tượng cao trăm thước trên đỉnh thần điện. Rất nhiều lực lượng tạo thành thủy nguyên lực lượng hoàn toàn lan tràn vào bên trong pho tượng. Ở bên trong không gian này lập tức phóng xuất ra tất cả lực lượng quang minh để người của dực nhân tộc nhận lấy ân huệ, không ít người cư nhân ở chỗ này ở một thời khắc liền đột phá. Bỗng dưng, bên trong không trung giáng xuống một bạch quang thuần khiết, một luồng khí tức thần thánh không ngừng khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Rắc! Một đạo tiếng vang thanh thúy phía trên pho tượng đằng kia vang lên. Pho tượng tự động nứt ra, đồng thời có rất nhiều lực lượng quang thuộc tính đều không ngừng tuôn về phía pho tượng này. Lực lượng này tạo thành cơn lốc không ngừng tụ tập xoay xung quanh Quang Minh Thần Điện. Vô số bạch quang nhấn chìm không gian quang minh, khiến cho chỗ này trở nên vô cùng thần thánh, khiến cho tất cả mọi người khó có thể mở mắt ra. Đột nhiên phía trên Quang Minh Thần Điện kia có 24 cánh chim kéo dài ra. 24 cánh chim trắng như tinh quang, một cái vũ mao đều tràn nhập ánh sáng tuyết trắng, phóng ra từng vòng ba văn vô hạn, khiến cho cửu thiên công trung này đều trở nên vặn vẹo. "Quang Minh Giáo Hoàng hiện thế rồi, Quang Minh Giáo Hoàng hiện thế rồi, thực sự là thiên hữu thần tộc chúng ta, cùng ngành Quang Minh Giáo Hoàng." Có người dực nhân tộc hưng phấn kêu lên. Ngay lập tức vô số dực nhân tộc cùng nhau hô lên: "Cùng ngành Quang Minh Giáo Hoàng hàng thế, cùng ngành Quang Minh Giáo Hoàng hàng thế, cùng ngành Quang Minh Giáo Hoàng hàng thế." Từng đạo thanh âm lần lượt vang lên bên trong không gian quang minh, khiến cho mỗi người dực nhân tộc đều lâm vào trong trạng thái cúng bái. Cũng không biết trải qua bao lâu, lực lượng quang thuộc tính trong không gian này bị tập quyển không còn. Pho tượng phía trên Quang Minh Thần Điện đã biến mất, xuất hiện một nam tử yêu dị có 24 cánh chim. Nam tử này tuấn mỹ như nữ tử, đỉnh đầu có thiên sứ quang hoàn, trên khuôn mặt mang theo tia tươi cười tà mị, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn xuống phía dưới, trên tay cầm Quang Minh Thần Trượng làm người khác cảm thấy cao ngạo, tự đại. "Các con dân của ta, các ngươi đều đứng lên đi." Nam tử này phát ra thanh âm giống như nữ tử nói. Những dực nhân đang quỳ lại kia giống như thủy triều phập phồng đều đứng lên. Trong lòng bọn hắn vẫn là thành kính, ánh mắt tràn nhập tôn kính cùng bái. "Quang Minh là lực lượng vĩnh hằng của thế gian, là chúa tể của thiên hạ thương sinh. Bổn hoàng mang theo các ngươi thống lĩnh vũ trụ này, các ngươi bằng lòng đi theo ta hay không?" Nam tử kia mang theo vài phần cuồng nhiệt nói ra. Rất nhiều dược nhân tộc thành kính nói, chúng ta thề chết đi theo Quang Minh Giáo Hoàng. Ở Thiên Huyền Địa Vực phía Bắc, trong Tuyệt Hàn Tử Địa, một trong 8 đại cấm địa, chỗ này khắp nơi đều là một mảnh băng sơn hồ nhạc. Băng hàn vô cùng đáng sợ không ngừng phủ đầy nơi đây, kéo tới hơi thở tuyệt thế, khiến người khác sợ hãi. Bất luận là một người nào dù dính một chức khí tức tuyệt hàn nhiễm vào, cho dù thần vương cũng khó có thể xóa bỏ. Chỗ này thường xuyên có hoang thú tụ tập, thập nhất giai xuất nhập, thậm chí còn có truyền thuyết nói rằng dưới đáy hồ tồn tại huyền quy thần thú, đây chính là lãnh địa của nó, cho dù chí tôn thủy thần cũng không dám dễ dàng vào chỗ này, chọc giận tới huyền quy thần thú này. Ở bên trong không ít băng sơn vạn năm, cũng thỉnh thoảng có thể nhìn thấy vô số nhân loại đã bị đóng băng thành băng. Bọn họ đều là muốn ở chỗ này tu luyện hoặc tìm thần vật băng thuộc tính, nhưng cuối cùng lại bị đông lạnh thành băng, không có cách nào thoát vây ra bị hãm mà chết đi. Ở Tuyệt Hàn Tử Điện này rất khó nhìn thấy người, mặt hồ khó có động vật sinh sống lại đột nhiên phát sinh ra dị biến. Chỉ thấy mặt hồ sớm đã bị đông thành băng đột nhiên hiện ra, lại nứt. Vết rách càng ngày càng lớn, cuối cùng nứt ra thành một hố to gần vạn mét. Một đoàn băng hàn cùng nhau dựng lên, mang theo một cỗ lực lượng chấn động vô cùng đáng sợ. Từng đạo băng đột nhiên vỡ tung, lộ ra dị thường. Trên mặt băng khổng lồ không ngừng có bong bóng di động, tựa hồ có cái gì đó sẽ xuất thế tại mặt hồ. Là một thanh âm nổ tung vang lên, một bóng đen giống như núi cao từ hồ nước đứng lên, mang theo nước văng tung tóe. Một thanh âm thú giống kinh thiên động địa vang lên, khiến bốn phương tám hướng hồ nước đều vỡ vụn. Sau khi tất cả những thứ này dần tiêu tán đi, chỉ thấy phía trước xuất hiện một đại quy. Đại quy này vô cùng khổng lồ, quanh thân quy giáp lộ ra trầm hậu dị thường. Phía trước trên quy giáp có từng đạo ngân giáp, giống như trận văn huyền ảo giao thoa. Quy thủ kia cũng khác với quy bình thường, quy thủ của nó còn mang theo bá khí uy nghiêm đáng sợ, miệng càng không ngừng há to, từng đạo sóng nước trùng kích mà ra, thẳng tắc đập từ trên mà xuống, tựa như một cái trụ trời mới xuất hiện. Cái này chính là huyền vũ thần thú, một trong 9 đại thần thú trong truyền thuyết, hơn nữa đã là tồn tại khủng bố, đạt tới thập nhất giai đỉnh phong. Không biết nó đã ngủ say bao nhiêu vạn năm, hôm nay bất ngờ tỉnh lại, khiến cho các thánh thú sinh sống tại Tuyệt Hàn Tử Điện này từ thời thái cổ đều trở nên hàn đảm kinh tâm. Ngồi phía trên huyền vũ thần thú là một nữ tử mang vẻ đẹp tuyệt trần. Nàng mặc áo xanh, không hề dính chút nước nào, ngũ quan giống như được điêu khắc, mang theo một cỗ khí tức thanh hàn, dáng người hấp dẫn linh lung, đặc biệt hấp dẫn động lòng người. Nàng giống như Quảng Hàn tiên tử, đứng trên lưng huyền vũ đặc biệt lộ ra vẻ hoàn mỹ. Nữ tử áo xanh này vỗ nhẹ lưng huyền vũ quy nói. Gia gia vũ, trước đến phía trước, ta muốn gặp sư muội của ta trước. Huyền vũ thần thú cũng không hề nói, lập tức nhanh chóng chuyển động thân thể khổng lồ của nó đi đến trước một tòa băng sơn vạn năm không thay đổi. Các thánh thú thời thái cổ bên cạnh băng sơn đều hàn đảm kinh tâm kêu lên, đều phủ phục ở phía trên băng tuyết, cung kính giống như là thần tử nhìn thấy quân vương. Sư muội, ta đã xuất quan rồi. Nữ tử áo xanh hô to với băng sơn đối diện. Thanh âm thanh lệ của nàng quanh quẩn gần đây, có vẻ nơi đây an tĩnh, quạnh hiu. Sau một lát, nữ tử áo xanh có chút nhíu mày tự nói. Chẳng lẽ đã sớm rời khỏi đây? Liền ở lúc chuẩn bị rời đi, ở trong băng sơn kia có một chỗ đột nhiên nổ tung. Rất nhiều băng thạch văng tung tóe, một đạo nhân ảnh trùng thiên mà tới. Nàng cũng là một nữ tử mỹ lệ. Nàng mặc một bộ bạch y như băng, sắc mặt hàn băng như tuyết trắng. Nàng hoàn toàn có một luồng khí tức cực hàn quanh người, làm cho người ta có một loại cảm giác người lạ chớ tới gần. Sư tỷ, cuối cùng thì người cũng đến, muội chờ tỷ thật lâu. Bạch y nữ tử nhìn thanh y nữ tử vô cùng cao hứng nói. Ta cần phải đột phá đại quan nên cần thời gian lâu một chút. Chúc mừng sư muội đã đạt tới cảnh giới thần vương đỉnh phong, cách chí tôn chỉ có một bước. Thanh y nữ tử lôi kéo tay của bạch y nữ tử vui vẻ. Có thể đạt tới một bước này muội đã hài lòng. Không giống với sư tỷ ngươi một bước lên trời đạt tới chí tôn. Từ nay về sau sư tỷ có thể chiếu cố phu quân. Bạch y nữ tử cười to. Chẳng lẽ muội không hiểu phu quân sao? Đã nhiều năm qua rồi, hắn còn dậm chân tại chỗ sao? Chỉ sợ thực lực bây giờ của hắn không biết đã cao hơn ta bao nhiêu. Thanh y nữ tử cảm thán. Nghĩ lại lúc còn trẻ, thân ảnh kia vẫn luôn cố gắng theo đuổi cảnh giới của nàng. Hôm nay lại trở thành ngược lại, nàng chính là phải đuổi theo cảnh giới của hắn, thực sự là mọi chuyện biến đổi vô thường. Bạch y nữ tử gật đầu. Tỷ nói thế cũng đúng, không thể dùng ánh mắt phàm nhân để nhìn phu quân được. Không nói nữa, chúng ta đi đã không biết bao nhiêu năm, nên nhanh chóng trở về thôi, bằng không phu quân cùng các tỷ muội sẽ lo lắng. Thanh y nữ tử nói. Đúng vậy, chúng ta trở về, ta nhớ phu quân, giao sư tỷ, sư phụ, cũng những sư tỷ muội khác. Bạch y nữ tử đáp, sau đó nàng chỉ huyền vũ thần thú phía sau thanh y nữ tử. Làm sao tỷ có thể thu phục được thủy quy này, thoạt nhìn thế nào cũng giống như là huyền vũ thần thú đó nha. Ha, đó không phải thủy quy mà chính là huyền vũ thần thú, nếu không có nó ta cũng không thể đi tới một bước ngày hôm nay. Thanh y nữ tử rất tự tin nói, ây da, thật sự khó trách nha, khó trách vì sao lại khổng lồ uy vũ như thế, nó cũng chuẩn bị theo chúng ta đi ra ngoài sao? Bạch y nữ tử lộ ra vẻ vô cùng hâm mộ. Huyền vũ gia gia ngủ quá lâu rồi, muốn ra ngoài đi lại một chút. Thanh y nữ tử nói, vậy thì tốt quá, xem ra ta cũng phải tìm được một thánh thú mạnh hơn để hộ thân mới được. Bạch y nữ tử hưng phấn. Sư muội, ngươi có thể ở chỗ này tuyển chọn nha, để huyền vũ gia gia thu phục giúp ngươi, rất dễ dàng. Thanh y nữ tử nói, hay tốt quá, vậy chúng ta đi thôi, lúc rời khỏi địa phương quỷ quái này là nên rồi. Bạch y nữ tử nói. Sau đó hai nữ nhân cùng ngồi trên lưng của huyền vũ thần thú, bắt đầu di động trong cấm địa này. Nếu như có Lăng Tiếu ở chỗ này, hắn nhất định sẽ nhận ra hai nữ này, chính là thê tử trước đây đã từng tìm kiếm, Vân Mộng Kỳ cùng Băng Nhược Thủy. Thời gian thấm thoát trôi qua, mới đó mà đã 2 năm. Hỗn độn đôi vực. Thiên lôi ngũ thải vô tận ngày đêm điên cuồng đánh xuống. Lôi lão tộc trưởng và Lôi Tiếu Cương vẫn một mực chờ đợi bên ngoài. Hỗn độn lôi vực đã sớm rời đi. Ở bên trong hỗn độn lôi vực, có một thế giới khổng lồ đang mở ra một không gian rõ vạn thước. Ở bên trong, có những vật do hỗn độn chi khí ngưng tụ thành không ngừng vận động. Bọn chúng không có sinh mệnh chi lực, nhưng có thể sống như bình thường, làm cho người ta cảm thấy vô cùng thần kỳ. Ngoài trừ bọn chúng ra, còn có một người ngồi trên đỉnh một pho tượng màu đen. Quanh thân hắn phát tán ra hào quang ngũ sắc, có 5 tiểu long bất đồng đang đung đưa rít gào quanh thân thể hắn, làm cho hắn tăng thêm một luồng khí tức vô cùng tôn quý. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 415 của bộ truyện Lăng Tiên Ký. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như là bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo.